Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 290. Trong lời nói có hàm ý, cầu thủ trẻ thuê ra ngoài rèn luyện là nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá chuyện lại không quá bình thường. Nhưng Andrić ở phương diện này giữ cửa ải rất nghiêm. Đi qua mấy cái trận đấu mùa giải tại Miuo đánh rồi không lên tranh tài cầu thủ. Tỉ như trước trận đấu mùa giải Van ra sân số lần cũng rất ít. Cũng có thấp cấp bậc đội bóng muốn thuê hắn. Nhưng Andrić tại châm trước về sau đều giúp cho cự tuyệt. Hắn không thể để cho Lammer như thế bi kịch tái diễn. Thuê cầu thủ là vì thu hoạch được tranh tài kinh nghiệm. Rèn luyện đề cao năng lực. Cái này lại có cái đại tiền đề. Vậy liền là cầu thủ tại thuê câu lạc bộ đoàn đội bên trong có một chỗ cắm rùi. Có thể phát huy sở trường. Nếu giống Lammer kỹ thuật như vậy hình cầu thủ lại bị thuê đi dơ cao cao đánh rồi truyền xa xong. Treo ở trong đội bóng của đóng vai cao trung phong nhân vật. Cầu thủ hiển nhiên sẽ không trong trận đấu thu hoạch cái gì kinh nghiệm. Hơn nữa thuê không thuận lợi cũng sẽ đả kích lòng tin. Cùng thuê bản ý đi ngược lại. Nguyên nhân chính là như thế. Andrić cần cùng Moy tiến hành xâm nhập giao lưu. Hiểu rõ đối phương chiến thuật tưởng tượng. Cầu thủ ở đây trên tác dụng. Để trong lòng mình lớn gửi nắm chắc. Sau đó lại kết hợp cầu thủ đặc điểm làm ra phán đoán. Phải chăng thích hợp cầu thủ thuê rèn luyện. Moy là người Scotland. Nơi nào là đường chuyển ngắn phối hợp chiến thuật nơi phát nguyên. Cũng là một cái giảng cứu đoàn đội phối hợp bóng đá chi hương. Tại Scotland thợ mỏ văn hóa lý niệm xuống. Người Scotland cường điệu đoàn đội. Chỉnh thể. Đoàn kết. Cứ việc Moy tương lai cũng không có hiện ra đi ra nhiều tinh tế tỉ mỉ bóng đá dạy học phong. Cách. Nhưng tối thiểu cũng không phải đơn giản thô bạo bóng đá phong cách. Tại Andrić vị này quán quân giáo đầu trước mặt, Moy càng giống là cái tiểu học sinh. Trình bày chiến thuật của mình nghĩ đường lúc, kiểu gì cũng sẽ dùng một loại nghi vấn khẩu khí. Tựa hồ tại trưng cầu Andrić cách nhìn, Andrić chỉ nghe không nói. Hắn rất có tự biết từ rõ, sẽ không thật bày ra giá đỡ cho đối phương đi học. Có lẽ hiện tại Moy thật sự là khiêm tốn thỉnh giáo. Nhưng sau đó muốn đến. Đối phương so với chính mình nhỏ 15 tuổi trái phải. Trong lòng có thể hay không không chịu phục. Andrić không biết. Nhưng không cần thiết lấy cao nhân tự cho mình là. Chờ Andrić hiểu Moy dạy học nghĩ đường về sau. Moy mở miệng nói ra muốn thuê tên thứ nhất liền đem Andrić gây kinh hãi. Ronaldinho. Andrić không ngừng dao động đầu. Không ngừng dao động đầu. Trong miệng một mực lặp lại. No. No. No, giống như người khác là đến đoạt bảo bối của hắn đồng dạng. Khoan hãy nói, Ronaldinho tại Miuo chân tướng là Andrić cục cưng quý giá. Toàn đội trên dưới, từ team 1 đến đội thanh niên, huấn luyện viên cùng cầu thủ. Mỗi cái người đều biết rõ Andrić đối với Ronaldinho huấn luyện là nghiêm khắc nhất. Ronny còn tại đội thanh niên lúc, Andrić có thời gian liền sẽ đi xem hắn huấn luyện. Thỉnh thoảng liền phải đem hắn gọi vào bên sân đơn độc chỉ đạo. Mà Ronny cũng là tất cả cầu thủ bên trong không sợ nhất Andrić. Chỉ cần không phải thời gian huấn luyện, Ronny dám mở Andrić trò đùa. Dám chạy tới nhà hắn trộm đồ ăn. Còn 5 lần 7 lượt vạn chúng nhìn chừng chừng xuống để Andrić khó xử. Thí dụ như đóng vai vật cắt tường lôi kéo Andrić ở bên sân khiêu vũ. Nhưng chính là như vậy quan hệ. Để mọi người trong lòng đều hiểu, Andrić đối với Ronny kỳ vọng đến cỡ nào cao, Ronny cùng Andrić quan hệ đến cỡ nào tốt. Mùa giải trước cấp FA trận chung kết bên trong kinh diễm biểu diễn sau Ronny không tiếp tục xuất. Hiện tại team 1 chính thức tranh tài bên trong, mọi người cũng đều biết rõ đây là Andrić đối với Ronny trưởng thành càng cẩn thận cách làm. Để hắn đi đội dự bị có cái quá độ. Phòng ngừa trực tiếp đổ bộ Premier League bị kịch liệt đối kháng cho tàn phá. Đầu này đường, rất nhiều bị Andrić ký thác kỳ vọng cầu thủ đều đi qua. Tỉ như Pirlo cùng Shevchenko. Bọn hắn đi vào đội bên trong lúc, kỹ thuật năng lực đã đầy đủ thi đấu rồi. Nhưng là vì để cho bọn hắn thích ứng nước Anh bóng đá hoàn cảnh. Nhất định phải tại đội thanh niên. đội dự bị bên trong từng bước một đi tới. Căn cứ hiệu quả để phán đoán phải chăng leo lên Premier League sân khấu. Muốn nói Miwoo không có ra sân tranh tài cầu thủ mặt trong. Thụ nhất chú mục là ai? Tự nhiên là Ronaldinho. Hắn trước tú như thế kinh diễm. Nhưng lại bị Andrej cho đặt tại đội dự bị. Ngoại giới đều đang chờ mong Rooney chính thức leo lên Premier League sân khấu sau biểu hiện. Cho nên moi muốn thuê Rooney. Andrej không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không nói sợ đối phương cho dùng phế đi. Chỉ ít Andrej kế hoạch bên trong xuống nửa trận đấu mùa giải liền sẽ để Rooney xuất hiện tại team. Một tranh tài danh sách bên trong. Moi có chút thất vọng. Hắn là hiểu qua Rooney tại đội dự bị biểu hiện. Cảm thán Miwoo thiên tài thật nhiều. Tốt như vậy cầu thủ thế mà đặt tại đội dự bị soát số liệu. Có ý tứ sao? Hắn sau đó lại đưa ra rất nhiều tên. Andrej từng bước tuyển lọc. Có chút tuổi nhỏ. Có chút là kỹ thuật đặc điểm tuyệt đối không phù hợp moi chiến thuật lý niệm. Cuối cùng, hắn chỉ đồng ý rồi 4 tên cầu thủ thuê. Thủ môn Paul Robinson. Vừa hậu vệ Paul Ferreira. Trước trận dầu cù là Mark Bresano cùng Tim Cahill. Bọn họ đều là 18 tuổi trái phải cầu thủ. Tố chất thân thể là so cái khác cầu thủ trẻ xuất sắc hơn. Đang đối kháng với trên sẽ không lỗ. Chỉ là như vậy thuê đối bọn hắn tới nói có chút phiền phức. Bởi vì câu lạc bộ sẽ muốn cầu bọn hắn mỗi cái tuần lễ bớt thời gian trở lại đón thụ chuyên hạng. Hướng dẫn kỹ thuật. Trên nửa trận đấu mùa giải thuê đi ra Tony chính là như thế. Mỗi cái tuần lễ đều sẽ trở lại câu lạc bộ sân huấn luyện đơn độc từ Moniz huấn luyện kỹ thuật. Mỗi lần 2-4 giờ, Moi hài lòng đi rồi. Tại không tốn câu lạc bộ một phân tiền trên cơ sở. Hắn tại mùa đông bổ mạnh rồi đội bóng đội hình. Tại hắn cuộc đời huấn luyện viên vừa cất bước lúc, có thể được đến Andrej trợ giúp. Hắn cảm thấy cao hứng phi thường. Đồng thời cũng đem phần ân tình này ghi tạc đáy lòng. Dù sao đang huấn luyện viên giới hắn chính là cái thái điểu. Cái khác câu lạc bộ đều không vung hắn. Sẽ không yên tâm đem cầu thủ thuê cho hắn mượn. Coi như nguyện ý thuê. Cũng sẽ yêu cầu thuê phí hoặc là gánh chịu cầu thủ thuê kỳ tiền lương. Andrej tại ngày thứ 2 phân biệt tìm đến cái này 4 tên cầu thủ. Cùng bọn hắn thảo luận thuê sự tình. Phương diện này so với hắn so sánh sao sao, sẽ cùng cầu thủ thẳng thắn câu thông, mà không phải thể mệnh lệnh để cầu thủ phục tùng câu lạc bộ an bài. Nếu như cầu thủ không đồng ý, Andrej cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao thuê kỳ là nửa cái trận đấu mùa giải, cầu thủ muốn đi hoàn cảnh lạ lẫm, trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn hắn. Cũng may cái này 4 tên cầu thủ đều đồng ý rồi thuê. Bởi vì bọn hắn tại thanh niên giải đấu thật sự là đánh đâu thắng đó. Khó gặp đối thủ, tăng thêm đội thanh niên cạnh tranh cũng 10 phần kịch liệt. Những cái kia 16,17 cầu thủ trẻ, có ngồi vững vàng vị trí chủ lực, biểu hiện được so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Tỷ như Alonso, Pedretti, vừa kết thúc cùng Paul Ferreira nói chuyện, văn phòng cửa còn không đóng trên, bên ngoài liền có người vọt vào. Còn không có trông thấy người. Đã nghe đến rồi một thân mùi mồ hôi bẩn. Lão đại, Rooney ăn mặc mùa đông quần áo chơi bóng mồ hôi rơi xuất hiện tại Andrej trước mặt. Không đợi Andrej đặt câu hỏi. Hắn một mặt vui mừng hô to nói. 23 bóng, 26 kiến tạo. Ta làm được. Andrej đều sắp bị hắn giống choáng rồi. Ngây người về sau ha ha cười nói. Kỳ quái. Người về Brazil trước đó là 19 bóng 26 kiến tạo. Vừa trở về trận đấu thứ nhất liền tiến vào 4 cái bóng. Rooney đi đến góc tường mở ra tủ lạnh. Từ bên trong cầm ra một bình nước khoáng mở ra liền uống. Đội dự bị tranh tài vừa kết thúc. Hắn liền một đường phi nước đại tới. Các đội hữu đều cho là hắn điên rồi. Trọng tài chính xong trận còi vừa thổi xong. Đã nhìn thấy chạy hết tốc lực 90 phút Rooney đầy máu phục sinh chạy vội rời sân. Giữa mùa đông, trên đầu của hắn còn bốc hơi nóng. Dầm dầm một hơi đem một bình nước khoáng đều uống xong. Sau đó thoải mái hô xả giận. Một mặt vui mừng nói. Frank cùng cái kia người Đức đủ ý tứ. Hôm nay cho ta đưa rất thật tốt bóng. Ây, lão đại, vì sao ngươi không sớm một chút mà đem Frank Leo bọn hắn đưa tới đội dự bị? Andrej ôm cánh tay nhìn về phía trần nhà im ắng cười một tiếng. Hóa ra là Lampard cùng Closer tại đội dự bị cho Rooney đưa kiến tạo A. Bọn hắn là chịu đến kỷ luật xử lý. Sớm muộn sẽ trở lại team 1. Đi, ngươi ngày mai bắt đầu cùng team 1 huấn luyện. Biểu hiện tốt một chút. Ta sẽ ở vừa làm thời điểm cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là từ đội dự bị đi lên. Nếu như ngươi không muốn trở về, liền đừng để chính mình biểu hiện hạ xuống. Yên tâm đi, lão đại, đêm nay ngươi ở nhà nấu cơm sao? Làm gì, ngươi lại muốn ăn trực? Rooney cười hắc hắc, sau đó lại một trận gió giống như chạy ra ngoài. Từ chuẩn bị chiến đấu cấp FA cùng Preston trận đấu bắt đầu, Miuo huấn luyện viên tổ liền bắt đầu điều chỉnh thứ hai bộ đội hình chiến thuật nghĩ đường. Đường đi lại về tới bọn hắn trước kia đánh cho cái kia loại 442. Khuynh hướng bảo thủ, cùng loại vừa mới cùng bọn hắn giao thủ qua Arsenal. Đánh bại Preston tranh tài là trên thực lực nghiền ép. Nhưng cúp liên đoàn vòng bán kết hiệp 1, cùng Middlesbrough tranh tài thì liền hoàn toàn khác biệt rồi. Andrej như cũ điều động đội hình dự bị, để chủ lực nhóm nghỉ ngơi. Tại sân Riverside, Millwall đội hình dự bị tại sân khách thu hoạch rồi một trận 0-0. Đây là một cái kết quả không tệ. Sân khách không thua, trở lại sân nhà quyết thắng thua. Tối thiểu chiếm cứ lấy lợi thế sân nhà. Làm ngoại hạng Anh chiến hỏa lại cháy lên lúc, Andrej quả nhiên đem Rooney điều vào tranh tài danh sách lớn. Mà lại là thủ phát. Tại xuất trình sân bóng St James Park một ngày trước. Lúc trước buổi họp báo trên, không còn chỗ ngồi hiện trường. Các phóng viên vấn đề rất nhiều. Tại tao ngộ Premier League 2 liên tiếp bại đồng thời cùng MU điểm tích lũy chênh lệch mở rộng đến 9 tiến hành cùng lúc, Millwall phải chăng đã bắt đầu chuyển di trọng tâm rồi? Tỉ như tập trung tinh lực đánh rồi tốt Champions League, hoặc là nếm thử cấp FA tam liên quan. Andrej lời nói tự nhiên, tùy ý nói rằng, ta dạy học đội bóng phương nhằm vào là quyết không buông bỏ bất luận cái gì một trận chính thức tranh tài. Cho nên Miuo sẽ đánh rồi tốt mỗi một trận tranh tài. Không có cái gọi là chuyển di trọng tâm. Đó là biểu hiện của người yếu. Cho dù MU đã cầm tới Premier League quán quân, còn lại phía dưới tranh tài, chúng ta y nguyên sẽ nghiêm túc đối đãi. Bởi vì tranh tài bản thân còn có ngoại trừ thắng bại bên ngoài ý nghĩa. Như vậy ngày mai đá với Newcastle United tranh tài, Miuo lại phái mạnh nhất đội hình rồi. Nghe được vấn đề này, Andrej quỷ dị cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết ngày mai thủ phát đội hình. Thủ môn, Bát, hậu vệ, Neo, Materazzi, Helguera, Capdevila, giữa trận, Gronje, Gattuso, Balak, Ronaldinho, tiền vệ, Van Nistelrooy, Gajonsson. Cái này là ngày mai Miuo sẽ đánh rồi trận hình cùng đội hình ra sân. Hiện trường hoàn toàn yên. Tĩnh, lúc trước đặt câu hỏi phóng viên lại giơ tay lên đến. Buồn bực nói rằng, cái này cùng ngươi mới vừa nói hoàn toàn là tự mâu thuẫn. Miuo dùng dự bị nghênh chiến. Cái này là muốn từ bỏ Premier League bảo vệ vương miện dấu hiệu. Khó nói Miuo đã không quan tâm tam liên bại mang tới ác liệt ảnh hưởng sao? Đây đối với sĩ khí là cái phi thường đà kích nặng nề. Andrej lung lay đầu nói. Không, tranh tài không có đánh rồi. Người không thể võ đoán dưới mặt đất kết luận. Cho rằng Miuo thua không nghi ngờ. Đương nhiên, Dalglish là một vị vĩ đại huấn luyện viên. Newcastle United cũng có được thế công bóng đá thừa số. Ta nhớ được khi gần dạy học lúc, Newcastle United được xưng là nước Anh xinh đẹp nhất bóng đá. Shearer vẫn là cái kia uy hiếp to lớn sát thủ. Hắn khẳng định sẽ cho chúng ta chế tạo phiền phức. Đã người cũng biết rõ Newcastle United khó đối. Phó, vì cái gì còn để dự bị cầu thủ xuất chiến đâu? Cầu thủ chủ lực đều nghỉ ngơi lâu như vậy. Vì gì không cho bọn hắn ra sân? Ách! Ăn ngay nói thật, bởi vì ta muốn cho cầu thủ chủ lực nhóm đi gõ mõ cầm canh mấu chốt tranh tài. Tỷ như, vòng tiếp theo cùng Liverpool tiêu điểm chiến dịch. Andrej vừa mới nói xong. Trở lại mùi vị các phóng viên đều không nói. Thiếu soái a, cái này trong lời nói có hàm ý a. Cái này chẳng phải là tại xem thường Newcastle United sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.